Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, bay tới dép lê. Cầu cất giấu, cầu đề cử. Làm Đông Thương Quốc duy nhất thánh địa phương học viện, Chiến Thần Học Viện tập hợp đến từ toàn quốc các nơi thiếu niên thiên tài, tiến hành thống nhất tu hành giáo dục, tầng tầng tuyển chọn, bồi dưỡng có thể vì quốc gia, là nhân tộc mà chiến đấu dũng mãnh chiến sĩ, bảo vệ nhân tộc lãnh thổ. Nhạ lớn trong học viện, tranh đấu tự nhiên không thể tránh. Vì duy trì bên trong học viện bộ trật tự, diễn võ trường ứng vận nhi xanh. Ở Chiến Thần Học Viện hắn bất kỳ địa phương nào không cho phép bất luận cái gì hình thức đấu nhau. Chỉ có ở các nơi diễn võ trường, vô luận là luận bàn hay là giải quyết ân oán cá nhân, đều tùy ngươi, chỉ cần không hiện ra trí tử tình huống. Học viện phương diện không có bất kỳ can thiệp nào. Chiến Thần Học Viện ngoại viện tổng cộng sắp đặt 3 chỗ diễn võ trường. Địa tự diễn võ trường đối địa cấp dưới học viên mở ra. Thiên tự diễn võ trường tự nhiên là thuộc về địa cấp. Thiên cấp tu sĩ chiến đấu trường sở. Mà cuối cùng Thanh Vân diễn võ trường còn lại là vì mỗi tháng một lần Thanh Vân bảng bài vị mở ra. Là ngoại viện cao cấp nhất các học viên chiến đấu sân khấu. Vệ Tử Dương cùng Ngô Địch hai người cực nhanh hướng thiên chữ diễn võ trường phương hướng lao đi. Vệ Tử Dương còn lại là đem lúc trước sở chuyện phát sinh từ đầu đến cuối đều là nói tường tận một lần, mà đang nói chuyện đã xảy ra đồng thời. Nắm tay cũng là nắm chặt, hiển nhiên nội tâm rất phẫn nộ. Đến, đó chính là thiên tự diễn võ trường. Vệ Tử Dương chỉ phía xa nổi vài trăm thước có hơn một cái khung đính hình kiến trúc nói ra. Ừ, Ngô Địch gật đầu. Sau một khắc, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Lướt qua Vệ Tử Dương đồng thời, xách ở áo, mang theo Vệ Tử Dương cùng nhau cực nhanh đi về phía trước. Trước sau bất quá một giây đồng hồ thời gian, hoặc là căn bản ngay cả một giây cũng chưa tới. Vệ Tử Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, tái xuất hiện đã là ở bên ngoài diễn võ trường. Một lòng ùm ùm nhảy không ngừng, giống như muốn nổ lên. Vệ Tử Dương mặt mang hoảng sợ nhìn bên cạnh vẻ mặt đạm nhiên không có cảm giác Ngô Địch. Trong lòng đối với Ngô Địch lòng kính sợ tăng lên tới cực điểm. Mẹ kiếp nhà ngươi, lúc trước phát sinh cái gì? Có trời mới biết vừa rồi một giây đồng hồ ta đến từng trải cái gì? Đây là Vệ Tử Dương lúc này tiếng lòng. Thật sự là bị sợ thảm. Cái kia, Ngô lão bản, thương lượng với ngươi chuyện này. Lần sau mang ta trước khi, có thể hay không sớm chào hỏi, ta có chút sợ. Vệ Tử Dương gian nan nuốt một bãi nước miếng, nói ra. Ừ, Ngô Địch nghiêng đầu, không là rất rõ ràng ý hắn, đơn giản cũng không có đáp lời, xoay người chính là lúc đầu đi vào diễn võ trường. Thiên tự diễn võ trường góc đông bắc rơi vào luyện tập võ nghệ lôi đài ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trong ngoài ngoài tồn tại sắp tới mấy trăm học viên vây quanh ở bên lôi đài thượng khán trên. Đài trò khôi hài, có người vỗ tay bảo hay, cũng có người bóp cổ tay thở dài. Có chút thiếu nữ càng là không đành lòng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Nói đến bất quá chỉ là nông thôn đến lũ nhà quê, còn dám cùng ta Vũ Văn Vương tộc đệ tử tranh phong. Thực sự là không biết sống chết. Trên lôi đài, một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi vị thành niên chân đạp một cái cả người nhuốm máu thiếu niên, bễ nghễ nổi dưới chân thiếu niên. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Ngô âu âu âu, đầy người tiên huyết sở kiện phát sinh một tiếng giống như dã thú giống giận. Dùng rằng đứng lên, liều lĩnh vồ giết tới. Đủ, sở kiện, không được lại đánh. Bên lôi đài, Đinh Tuyết Tình viền mắt đỏ bừng. Nhìn trên đài sở kiện liều mạng chiến đấu, cấp thiết khuyên can, muộn, dám khiêu khích ta Vũ Văn Vương tộc uy nghiêm, ngày hôm nay còn muốn đứng đi ra ngoài sao? Trên đài, Vũ Văn sĩ nanh cười một tiếng, đi nhanh đón nhận, một cước hung hăng đá vào sở kiện ngực bụng, răng rắc, chỉ nghe mấy tiếng xương sườn tan vỡ tiếng vang giòn giã nổi. Sở kiện không tự chủ phun ra búng máu tươi lớn. Ý thức ở từ từ không rõ, thế nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Có một số việc, cho dù là liều mạng cái mạng này cũng không thể buông tha. Kim Linh, Vũ Văn Hạo, các ngươi đến muốn làm đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua? Tiểu Lạt Tiêu Vệ Tử Liên sắc mặt băng hàn, Tú Quyền nắm chặt lại là buông ra, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ha ha ha ha ha, mặc nạm vàng quần áo kim linh che miệng cười. Hẹp dài ngón tay xa hướng về phía Vệ Tử Liên, trên gương mặt tươi cười còn chưa hoàn toàn biến mất. Hồng sắc giấu tay khoa tay múa chân một cái. Nói ra, Vệ Tử Liên, ngươi tốt nhất chú ý mình lời nói và việc làm. Ngàn vạn lần không nên cho các ngươi Vệ Anh Hầu phủ rước lấy mầm tai vạ mới là. Chúng ta, ngươi không thể trêu vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Liên về phía trước bán ra một bước nhỏ. Tú Quyền gắt gao nắm chặt, móng tay đều nhanh muốn rơi vào trong thịt. Ngoại viện Tiểu Lạt Tiêu tên đủ để chứng minh Vệ Tử Liên tính tình từ trước đến nay thẳng thắn. Giống như tùy thời có thể châm lửa thùng thuốc nổ. Nhưng là bây giờ Tiểu Lạt Tiêu cũng là không thể không nhịn ở trong lòng phẫn nộ. Nàng có thể không để ý tánh mạng mình buông tay xung động một hồi. Thế nhưng Vệ Tử Liên không thể không để ý Vệ Anh Hầu phủ. Đồng thời chọc hai cái vương tộc. Đối với Vệ Anh Hầu phủ mà nói là tai nạn tính. Vệ Tử Liên tuy là xung động, nhưng là lại là có thể ở một ít đại sự trên khắc chế bản thân. Mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhưng là bây giờ Vệ Tử Liên cũng chỉ được nhẫn. Nàng bây giờ trong lòng duy nhất chờ đợi chính là Ngô Địch có thể sớm khoảnh khắc xuất hiện. Sở Kiện, Đinh Tuyết Tình trong mắt to nước mắt tràn mi ra. Cần phải lên đài ngăn cản trận này nghiêng về một phía ngược chiến đấu. Kim Linh trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình giống như quỷ mị tiêu thất. Tái xuất hiện lúc đã là ở Đinh Tuyết Tình trước mặt. Nhấc chân chính là hướng Đinh Tuyết Tình mặt đá tới. Tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, nguyên bản than ngã xuống đất. Cả người đồng dạng nhuốm máu Tô Vân Sinh khẽ cắn môi. Trong mắt bạo phát hung quang. Nhún người nhảy lên. Che ở Đinh Tuyết Tình trước mặt. Tùy ý Kim Linh một cước đá vào hắn trên cằm. Tay trái thành chộp. Hung hăng chế trụ Kim Linh cổ chân. Xé rách tiếp theo mảnh nhỏ chéo quần đồng thời. Thân thể cũng là giống như đoạn tuyến phong tranh vẫy bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một hơi sành sạch máu đen. Dân đen, ai cho phép ngươi đứng dậy? Kim Linh coi như xinh xắn khuôn mặt hiện lên hàn ý. Lăng không nhảy, sẽ phủ đầu một cước đạp ở Tô Vân Sinh lồng ngực. Một cước này sau đó, Tô Vân Sinh coi như bất tử chỉ sợ cũng phải bị phế. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Vũ Văn Sĩ nhếch miệng cười lớn hướng dùng rằng đứng dậy Sở Kiện đi tới. Trong miệng không hề che giấu nói ra. Trên lôi đài, không cẩn thận đánh chết cũng là thường xuyên phát sinh sự tình. Ta chỉ là một thời tay trở thành mà thôi. Ai, không có cứu, chọc vương tộc người, đây chính là kết quả a. Coi như thiếu niên này chết, dùng Vũ Văn vương tộc uy thế, cũng có thể đè xuống. Không có chút nào xử phạt. Lôi đài có người đều thở dài lên tiếng, vì Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh mà cảm thấy đáng tiếc. Thật vất vả từ mỗi người thành thị trổ hết tài năng. Cũng là ở nhân sinh vừa mới khởi bước lúc chính là bất đắc dĩ kết thúc. Cái này là bực nào tàn khốc. Ở đây không có bao nhiêu người xuất thân ở hiển hách nhà. Càng nhiều là giống như Sở Kiện đến từ các tòa thành thị tầng. Lúc này không khỏi có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Kết thúc, như là hẹn xong một dạng. Kim Linh cùng Vũ Văn Sĩ song song phát động sát chiêu. Một cước một quyền mắt thấy sẽ chạm được Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện trên người. Đinh Tuyết Tình quá mức thậm chí đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vệ Tử Liên hai mắt đều tựa như muốn phun ra lửa. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong diễn võ trường vang lên lưỡng đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ba ba hai tiếng. Trên lôi đài Vũ Văn Sĩ còn có phía dưới Kim Linh như bị đòn nghiêm trọng. Thân hình không tự chủ vặn vẹo. Hướng về một bên bay rớt ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách. Chiếm lấy xuất hiện ở bọn hắn vị trí bây giờ hai cực kỳ đáng chú ý nhân tự dép lê. Một tả một hữu, góp thành một đôi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.